Chương 526, gây cấn. Dâu bạc là chết, thế nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc. Này dâu bạc hải tặc đoàn kỳ hạ hải tặc nhóm chứng kiến cha mình bị làm chết, mỗi một người đều cùng phát cuồng giống nhau, nhìn thấy hải quân liền cắn, cho dù là liều mạng lấy tánh mạng của mình cũng muốn tạo nên một cái hải quân đệm lưng. Hỗn loạn tiến thêm một bước thăng cấp, vô luận là hải tặc nhất phương vẫn là hải quân nhất phương, tử thương đều là đạt được mức trước đó chưa từng có. Đây cũng là hải quân tổng bộ thành lập tới nay, lần đầu tiên như vậy đại quy mô tổn thương. Sengoku tuy là xem đau lòng, tuy nhiên lại cũng không có cách nào cũng không thể hiện tại lâm thời lui bước đi, hơn nữa cũng không có đường lui đi mau, hoặc là thắng hoặc là bại, không có lựa chọn thứ ba. Mà muốn nói kịch liệt nhất, đó chính là phải kể tới yêu nguyệt cùng mắt diều hâu bên này, đã là đến gây cấn tình trạng. Đao quang kiếm ảnh đang sôi trào. Phương viên trong vòng trăm thước vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều không dám đến gần, nhìn từng đạo ngang dọc kiếm khí, là chạm vào gần tổn thương, đụng chi chết ngay lập tức, tuyệt đối là không thể đánh phải. Hiện tại yêu nguyệt cùng mắt diều hâu là đã đả đỏ mắt, căn bản đéo cần biết ngươi là ai, chỉ phải nhanh đến nhúng tay, liền chỉ có một con đường chết, cho nên hẳn có tuy là muốn vào đến giúp đỡ, chẳng qua nhưng vẫn là tuyển trạch đi địa phương khác tiêu diệt hải tặc, đừng cho người tới quấy rầy yêu nguyệt. Đây chính là đối với yêu nguyệt trợ giúp lớn nhất. Rèn lộ ạ vẹ cùng sạt chiến đấu như trước lại tiếp tục, hai người đánh cho cũng là khó bỏ khó phân, dù sao giống bọn họ loại trình độ này đối thủ ở bình thường thế nhưng rất khó gặp được, kỳ phùng địch thủ luôn luôn không muốn lạc hậu một bước. Cú giàn còn lại là vẫn ở chỗ cũ áp chế dâu bạc hải tặc đoàn thủ hạ chính là các đội trưởng, kim cương tiểu tư cùng bất tử điểu mạn nhiều là khó đối phó nhất hai cái. Bọn họ trái ác quỷ cũng đều là tương đương cường đại, đặc biệt ở dâu bạc thời điểm, hai người này càng là liều mạng muốn cắn cụ giản một miếng thịt, làm cho hắn cái này đại tướng đều có chút khó có thể chống đỡ, chẳng qua nói tóm lại vẫn là cụ giản chiếm thượng phong. Mà tóc hồng sạt thủ hạ chính là mấy viên đại tướng, còn lại là đột phá hải quân trùng điệp vây quanh, hướng về phạt đài đi, mục tiêu của bọn họ không phải là cùng hải quân chiến đấu, mà là đem phi trò cứu ra. Chỉ cần đem phỉ cứu ra, như vậy lần này chiến dịch coi như là thắng lợi, các huynh đệ của mình cũng không có hy sinh vô ích, đây là bọn hắn lúc này trong lòng duy nhất chấp niệm. Đặc biệt chúa giật bố trí, hắn cũng biết phỉ chính là mình con trai chỗ hải tặc đoàn thuyền trưởng, vọt lên đến càng là ra sức, trong tay súng ngắm sẽ không co dừng lại, mỗi một thương thả ra ngoài liền nhất định có nhân tử vong. Dài bèn cùng cái kia từ đáy biển đại ngục giam trốn ra được nhân yêu vương tuy là cũng muốn đi cứu phi, chỉ bất quá lại đột nhiên đến bạ tổ lờ mẹ cù mạ cho cản lại. Lúc này gấu đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình, trong đầu duy nhất có đúng là thế giới chính phủ đối với hắn quán thâu mệnh lệnh, tẩy rửa hết thể hải tặc đỏ phở làm mì ngộ vẫn là tại đã từng du, tuy là cũng tiêu diệt không ít hải tặc, chẳng qua cái này cùng hắn vương dưới thân phận của thất vũ hải hiển nhiên là không được tỷ lệ. Ngay tất cả mọi người ở hôn chiến thời điểm, cái kia hắc con chuột bắt đầu đục nước béo cỏ. Bỡ lạch bỡ lúc đầu đều đã ly khai, lần thứ hai về tới đây mục đích là cái gì chính là vì dâu bạc chấn động quả thực, cái này có hủy thiên diệt địa uy năng quả thực. Tuy là hắc ám quả thực cũng rất mạnh, chẳng qua nhưng cũng không cụ bị trực tiếp công kích hình, cho nên trong rất nhiều tình huống đều là làm cho bỡ lạch bỡ bó tay bó chân không còn cách nào đi chiến đấu. Mà nếu như đang hấp thu chiến đấu lĩnh vực một số gần như vô địch chấn động quả thực, đen như vậy tròm dâu thực lực nhất định sẽ chuyển bao nhiêu tăng, thậm chí siêu việt dâu bạc cũng không là vấn đề, dù sao hắn hắc ám quả thực thế nhưng được gọi là người có năng lực của trái ác quỷ khác. Tinh! Chỉ thấy hắn mây tên thủ hạ không biết từ nơi này kéo ra một tảng lớn miếng vải đen, đem bỡ lạch bỡ kể cả dâu bạc cho ngăn che. Sau đó không biết bở lạch bở cái này xấu xa nam đang đối với dâu bạc thi thể làm những gì sự tình bẩn thỉu. Ngược lại với bở lạch bở thể hình, khẳng định không còn cách nào đối với dâu bạc làm cái gì. Mà đối với bở lạch bở động tĩnh bên này cũng không có chú ý tới, ngay cả ở phía sau quan sát sẻn gỗ củ cũng là như vậy, nguyên nhân là lao đầu tử này đã là nhịn không được động thủ. Tóc hồng sát đám kia thủ hạ đã là sắp mò lấy phạt đài bên cạnh. Sengoku tự nhiên là không thể tiếp tục ngồi xem mặc kệ, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, cả người lóe lên ánh sáng màu vàng. Sengoku biệt hiệu lại được gọi là Phật Chi Chiến Quốc, nguyên nhân cuối cùng kỳ thực Sengoku bản thân cũng là người có năng lực của trái ác quỷ, chỉ bất quá cũng không phải là tự nhiên hệ trái ác quỷ, mà là động vật hệ. Động vật hệ huyền thu chồng người người quả thực đại Phật hình thái Phật tổ quả thực, đây chính là sẻn gỗ củ trái ác quỷ. Phải biết rằng huyễn thú loại động vật hệ trái ác quỷ, đây chính là nếu so với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn muốn hy hữu. Giống như là cái kia bất tử điểu mạn nhiều, hắn trái ác quỷ chính là động vật hệ huyễn thú trồng bất tử điểu hình thái, tuy là đạt được trái cây này thời gian cũng không lâu, tuy nhiên lại đã có thể cùng đại tướng chống lại, từ nơi này cũng có thể thấy được huyễn thú hệ hoàn toàn chính xác là vô cùng cường đại. Tại rơi xuống trong quá trình, sen gỗ cụ thân thể cũng đã toát ra ánh sáng màu vàng, sau đó cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền thành nhất tôn cao mấy chục mét vĩ đại kim Phật, đây chính là Phật tổ hình thái, đồng thời là cũng là sẻn gỗ củ hình thái chiến đấu, đã không biết có bao nhiêu năm không có xuất ngoại tay. Lần gần đây nhất chiến đấu, tựa hồ liền là năm đó cùng gặp cùng nhau chấn áp kim sư tử lần kia, thật sự là quá mức xa xôi. Ha ha ha quát to một tiếng, bàn tay xuống phía dưới vỗ tới. Gần giống như trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống trưởng pháp Như Lai thần trưởng, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt đến ở phía dưới tóc hồng hải tặc đoàn thuyền viên trên người, đó là bức người áp lực.